mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, trên đường 17, lần này Trương Duyệt không ra tay, bởi vì đại gia đều đi đối phó tang thi, cho Dịch lão bà đứa nhỏ, còn có bác sĩ cùng y tá cần nhân bảo hộ, cho nên nàng lưu lại xem trọng các nàng, nếu không, Diệp Phàm đợi nhân còn muốn lại kinh ngạc một phen. Nhóm thứ hai tang thi so với vừa rồi kia phê còn muốn nhiều một ít. Cho dù hơn Diệp Phàm này đội nhân, cũng hoa đầy đủ nửa giờ tài sát hoàn, đi vào bên trong sau phát hiện, bởi vì phía trước đánh nhau qua, rất nhiều quầy chuyên doanh trước cửa hàng đều bị nhân hoặc tang thi phá hủy. Không ít giá hàng ngã trái ngã phải, thượng đầy đất đều là phẩm bài quần áo, đồ trang điểm, đồ trang sức, cùng với lớn lớn nhỏ nhỏ thủy tinh mảnh nhỏ. Bây giờ, trừ bỏ nơi này quần áo, trước kia này nữ nhân tối truy bổng đồ trang điểm cùng đồ trang sức. Đại gia liên xem cũng không xem liếc mắt một cái. Bất quá đại gia mục đích là lầu 2 cùng lầu 3 trong siêu thị vật tư. Mấy thứ này đại gia tạm thời đều không nghĩ muốn đi thu. Chỉ có chờ mặt trên vật tư thu tốt lắm. Còn có thời gian cùng cơ hội trong lời nói tài xuống dưới thu thập. Vì thế đại gia đường kính hướng lầu 2 đi. Giống giống, ngao ngao lầu 2 tang thi cũng không thiếu. Bọn họ mới vừa bước vào lầu 2 phạm vi, liền lập tức có thành đàn tang thi nghe thấy được nhân loại mùi vọt đi lại. Hơn nữa không xa trên mặt lại nằm có hơn 10 chỉ tang thi thi thể. Còn có tang thi ăn còn lại nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Xem ra so với bọn hắn trước đến kia nhóm người quả thật không có người còn sống. Bằng không nơi này sẽ không còn có nhiều như vậy tang thi. Vù vù này vừa xông lên mấy chỉ tang thi lập tức đã bị Lâm Diệu Tâm lốc xoáy quát làm một đôi. Thổi đến 3-4 thước xa địa phương, còn nhân tiện đánh lui phía sau xông lên tang thi. Tiếp lưu vừa quấn quanh thuật cuốn lấy, Trần Khải Đông đại hỏa cầu cũng đuổi kịp. Bỗng chốc liền đem tang thi tử, còn đem mặt sau kia mấy chỉ tang thi cũng thiêu. Thấy thế, Trần Khải Đông lại bỏ thêm vài cái hỏa cầu đi qua. Bắt bọn nó nhất định đều thiêu. Diệp Phàm đợi nhân không cam lòng hạ xuống nhiều lắm, đem bên kia sông lên tang thi cũng chắn mấy thước ở ngoài. Sau đó phối hợp Trương Bân đợi nhân cùng nhau hợp lực. Anh Dũng phấn sát đứng lên, không biết nhân nhìn xem. Còn tưởng rằng đây là một cái đoàn đội nhân, bởi vì bọn họ chẳng phân biệt được người ta, chỉ nghĩ đến đem sở hữu tang thi đều giết chết, đang ở trong siêu thị ra sức đánh chết tang thi bọn họ. Ai cũng không biết, vừa mới vẫn là ánh mặt trời sáng lạn thời tiết, này hội lại đột nhiên mây đen dày đặc, bầu trời biến âm u, mắt thấy vừa muốn bắt đầu hạ mưa to, địa phương khác cũng có xuất ra thu thập vật tư tiểu đội. Nhìn đến sắc trời không đối, chạy nhanh đem trước mắt chặn đường tang thi giết chết, hảo tìm địa phương trốn mưa. Nhưng mà lúc này, một cái biến dị cầu đột nhiên vọt ra. Đây là một cái tàng ngao khuyển, biến dị sau nó thể tích không sai biệt lắm cùng một con trâu lớn như vậy. Trên người thật dài bộ lông cơ hồ có thể tha, nó mỗi đi một bước mặt đất đều mang theo rất nhỏ chấn động. Nó hung ác hướng tới kia đội nhân sủa một tiếng, ô uông, nguyên bản nghĩ liên quan nó cũng làm một trận điệu tiểu đội. Nhất thời bị này một tiếng cấp chấn một trận choáng váng mắt hoa. Lỗ tai lại ông ông tác hưởng, chói tai khó chịu thực, chạy mau, vốn bị một đám tang thi vây công liền sách tổn hại vài cái đội viên. Mọi người mỏi mệt không nói, dị năng giả năng lượng cũng hao tổn không ít. Này chỉ khổng lồ dị hóa động vật như vậy cường hãn. Bọn họ nơi nào còn có tâm tư tác chiến, tự nhiên là có thể trốn bỏ chạy. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, chính mình dẫn đầu đào tàu, liên vừa mới thu thập đến vật tư đều không cần. Đội viên khác thấy thế, cũng không dám ham chiến, tuy tiện thả vài cái dị năng cản trở một chút, liền xoay người đuổi sát sau đó. Sự phát quá mức đột nhiên. Trong đó một cái không có thể dị năng dựa vào sao sao ỷ lại sinh tồn nữ sinh. Cuống quýt là lúc dưới chân bị bán một chút vấp ngã. Nàng ngẩng đầu lên xin giúp đỡ nói. Cứu mạng, thỉnh kéo ta một phen, không CV by Lovely Day không? Hết chương.